Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, chương 887 việc nhà cùng vơ vét. Mèo đảo, to lớn bờ biển trong biệt thự. Mạt Trà lặng lẽ đem đầu mèo theo bệ cửa sổ bên ngoài đưa ra ngoài. Nhìn về phía trong phòng tình huống. Đi qua lần lượt sửa sang, cải biến, xây dựng thêm về sau. Thời khắc này bờ biển biệt thự đã biến thành một bộ siêu cấp hào trạch. Cả tòa phòng ở đều từ bờ biển trên vách đá bên ngoài khuếch trương ra đến. Hoàn toàn do công nghệ cao tài liệu chế tạo. Kháng phong water resistant. Bên trong càng là tràn đầy vô số tiến lên đồ điện thiết bị. Thậm chí có thể 24 giờ tự cấp tự túc. Có điện có ruộng nước vận hành. Mạt Trà đầu sinh ra nhìn xem phòng khách tình huống. Liền có thể thấy Triệu Tuyết chỉ mặc cái quần lót cùng áo lót nhỏ. Một đôi chân trắng tùy ý lộ ra. Cả người đang nằm trên ghế salon. Vừa ăn khoai tây chiên. Một bên nhìn phía xa tivi tường. Thỉnh thoảng phát ra ha ha ha ha cười ngây ngô tiếng. Trong phòng bếp lão mụ đi ra. Thấy Triệu Tuyết bộ dáng này liền cau mày nói ra. Triệu Tuyết, sắp khai giảng a, nghỉ hè đều phải kết thúc. Ngươi dự định trong nhà đợi tới khi nào? Triệu Tuyết uống một ngụm Coca-Cola. Đá đá một đôi chân trắng. Đắc ý mà nói ra. Chúng ta còn muốn muộn 2 tuần mới chính thức nhập học đâu. Trường học trong phòng ngủ nóng đến chết rồi. Ta vẫn là ở lại nhà đi. Lão mụ trầm mặt nói ra. Ngươi cũng là sinh viên năm ba đi. Có phải hay không cũng cần phải tìm thực tập cái gì làm một đám. Cả ngày đến muộn liền ở lại nhà. Quá không ra gì. Không có việc gì á. Triệu Tuyết một mặt vui vẻ nói ra. Dù sao lão ca hắn hết sức có thể kiếm tiền a. Ta về sau dựa vào hắn nuôi là được rồi. Ca của ngươi tiền kiếm được là ca của ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lão mụ tức giận nói ra. Chẳng lẽ ngươi về sau tốt nghiệp liền muốn cùng ca của ngươi ngồi ăn rồi chờ chết sao? Triệu Tuyết ngửa nằm trên ghế salon. Thở dài. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Không có cách nào a. Ai kêu anh ta quá ưu tú. Hắn tiền kiếm được ta là 10 đời cũng không kiếm được. Dù sao ta làm cái gì cũng biết bị nói là dựa vào hắn a. Bị triệt để đả kích lòng tự tin ta. Chỉ có thể bất đắc dĩ làm phú nhị đại. Tiếp nhận mọi người ánh mắt ghen tị. Ta áp lực cũng rất lớn được a. Người cũng không biết trong trường học nữ sinh có ghen ghét ta. Nói, lại đắc ý mà nở nụ cười. Lão mụ một mặt im lặng. Nữ nhi của mình đến cùng là lúc nào đã biến thành cái dạng này. Tức giận nói ra, vậy ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ở lại nhà, để cho ta tới chiếu cố ngươi cả một đời sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi y phục của mình, gian phòng, đều chính ngươi tới quét dọn, có nghe hay không? Triệu Tuyết mặt cứng đờ, nhưng con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, hướng phía lão mụ nghiêm túc nói ra, lão mụ. Nếu không chúng ta khiến cho mèo trên đảo siêu năng mèo tới làm việc nhà đi. A, lão mụ kinh ngạc nói. Như thế có khả năng sao? Bọn hắn nhìn qua đều tốt nhỏ chỉ dáng vẻ. Không tốt lắm đâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu Tuyết khoát tay nói ra. Bọn hắn cũng không phải bình thường mèo. Thế nhưng là siêu năng mèo A. Có siêu năng lực, còn có trí tuệ. Làm chút việc nhà sống chút lòng thành á, thế nhưng một mực làm cũng không tốt lắm đâu. Lão mụ, nói ra, có cần hay không trả tiền a? Không cần trả tiền, cho tiền gì a? Dù sao đều là lão ca dưới tay mèo đi. Để cho ta ca hắn trả tiền chính là, bằng không thì lớn như vậy biệt thự. Lại không thể xin mời người hầu. Lão mụ người mỗi ngày làm việc nhà sống cũng quá mệt mỏi. Triệu Tuyết nói ra. Những cái kia mèo dù sao ở tại mèo ở trên đảo cũng không có việc gì làm. Làm chút việc nhà không phải vừa vặn nha. Lão mụ một mặt phiền não gật đầu. Vỗ eo nói ra. Đúng vậy a, lớn như vậy phòng ở. Ta mỗi ngày quét dọn liền muốn mấy giờ. Gần nhất eo đều cảm giác đau đớn. Vậy liền để mèo đi làm đi. Dứt khoát lại để bọn hắn đem cơm. Cũng làm đi, bưng trà đổ nước cái gì. Chấm ngoặc kép, hai mẹ con người liếc nhau. đều lộ ra cùng chung chí hướng nụ cười. Đúng lúc này, Triệu Tuyết đột nhiên lỗ tai run nhúc nhích một chút, hướng phía cửa sổ hô. Ai? Sau một khắc, nàng một cái lắc mình, mang theo một hồi gió lớn, cả người đã đi tới ban công vị trí. Một bên khác, phát động ngưng động thời gian mạt trà trốn đến mấy trăm mét bên ngoài phía sau cây ngụm lớn thở. Hồng hộc, thật là đáng sợ, quả nhiên không thể đem mèo con giao cho Triệu Tuyết nuôi. Nhất định sẽ giống nô lệ như thế bị không ngừng sai xử. Nghĩ tới đây, mạt trà càng ngày càng đau nhức hạ quyết tâm. Triệu Diệu hệ người cũng không quá phù hợp. Vậy liền tại chỉ có thử một chút người khác. Ngay tại mạt trà phát động ngưng động thời gian thời điểm. Địa cầu một chỗ khác. Triệu Diệu đứng tại vô số người trong vòng vây. Bất đắc dĩ thở dài. Mạt trà cái tên này. Vừa mới phát động quá hạn ngừng sao. Số lớn cầm trong tay súng trường quân nhân đem họng súng nhắm ngay Triệu Diệu. Nơi xa thậm chí có máy bay trực thăng cùng tăng bắt đầu lái tới. Chiến trận to lớn, liền giống như là muốn chiến tranh như thế. Lập tức từ bỏ chống lại. Lập tức từ bỏ chống lại. Người đã bị bao vây. Triệu Diệu vẫn là tại ngưng động thời gian phát động trước tiên trước chặn mặt. Thầm nghĩ trong lòng. Lúc này dùng huyễn thuật giống như cũng không kịp. Rất nhiều thiết bị điện tử đều đã có thể nhìn đến đây đi. Còn có trong ngực mèo. Phải cẩn thận bọn hắn công kích a. Quá mức kịch liệt trùng kích cũng không cách nào tiếp nhận. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không có cách. Trực tiếp cứng rắn vượt qua đi. Sau một khắc, bốn phía chung quanh quân đội giật mình trong ánh mắt. Lấy Triệu Diệu thân thể làm trung tâm. Một tầng màu vàng sóng khí phóng lên tận trời. Sau đó điên cuồng khuếch tán. Tựa như một đạo đạo kim sắc sóng xung kích như thế. Đem chu vi vài trăm mét bên trong các chiến sĩ tất cả đều thổi bay ra ngoài. Ngay sau đó Triệu Diệu lợi dụng gạt bỏ trường vực đối cứng lấy một phát phát đạn hỏa tiễn. Đạn xuyên giáp thế công. Tại vô số chiến sĩ trong tiếng kêu sợ hãi. Từng bước một hướng lấy bên ngoài đi đến. Vừa đi. Trong lòng của hắn một bên nghĩ đến, LV-10 vẫn là muốn rất nhiều kinh nghiệm a, mà lại vì đạt được ý thức vĩ độ lực lượng, tốt nhất trước tiên đem Elizabeth, hoặc là Diana, hoặc là Ekaterina lên tới LV-10 đi. Trong đó vẫn là Diana có khả năng nhất ủng có ý thức vĩ độ lực lượng. Nhưng mà cứ như vậy, hiện tại Diana mới LV-7, dù sao cũng là vừa mới ký kết mới mèo. Cái kia liền cần dòng dã 17 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp A. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở. Dài, 17 vạn điểm kinh nghiệm. Ta hiện tại mới hơn 7 vạn. Ta trong khoảng thời gian này gắng sức đuổi theo soạt kinh nghiệm. Cũng mới soạt mấy ngàn điểm kinh nghiệm. Còn là trước kia nước Mỹ chuyến đi thu hoạch nhiều. Còn muốn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Cái kia muốn soạt bao lâu? Nếu không trước thăng cấp Elizabeth. Elizabeth cũng LV9. Chỉ cần hơn 9 vạn điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đến LV10. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn lắc đầu một cái. Không được, ngộ nhỡ Elizabeth thăng cấp tiến hóa về sau. Không có nắm giữ đối kháng ý thức vĩ độ lực lượng. Đây không phải là uổng công kinh nghiệm của ta rồi. Theo siêu năng lực góc độ tới nói, vẫn là Diana khả năng cao hơn. Suy tư đồng thời, Triệu Diệu không ngừng bước, đã tựa như một trận gió như thế xuyên qua chiến trường. Những nơi đi qua bất luận là bình thường đạn, vẫn là tăng đạn pháo, đều không thể xuyên thấu gạt bỏ trường vực mảy may. Hắn thật giống như mang theo nguyên một tòa nhà thành lũy phía trước tiến vào như thế. Sau một khắc nhìn bầu trời xa xa bên trong từ trên trời giáng xuống đạn đạo. Triệu Diệu hoán đổi đến đã qua để nguội ngưng động thời gian. Trong nháy mắt tại đạn đạo trước khi rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa ngượng ngùng. Ban ngày nhiều chuyện, trước viết 2 chương, ban đêm lại bù 2 chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.